Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 808, 12.345.678.910.06. Góc truyện audio.com, trước mắt sẽ phải để dành nhiều vốn di động cho lão bản rồi. Cuối năm trước hắn đã sai người ta thăm dò xung quanh, nhất là địa khu Giang Nam, nhưng dò thám thật lâu, năm nay là có thể đi mở chi nhánh cửa hàng rồi. Mở hương lâu cùng chân lung các trước từ từ mở các loại cửa hàng ở các nơi, chờ thời cơ thành thục là có thể mở ngân hàng tư nhân. Vốn hình trưởng quầy cũng không có ý nghĩ lớn như vậy, mấu chốt là có Tô Mạt mách nước chống lưng cho hắn. Chiếu sáng cho hắn hướng đi tổng thể thật giống như một gốc cây đại thụ che trời, Tô Mạt thỉnh hắn đến để đem các nhành cây sáng tạo ra những kiểu dáng khác nhau. Đương nhiên không giống với việc trồng cây khó khăn như vậy, chọn hạt giống, lựa nơi trồng, đánh giá các loại hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên, hắn cực kỳ tận trung với Tô Mạt, còn có một việc xen giữa, lễ mừng năm mới hình trưởng quầy áo gấm về nhà, thật vất vả lắm mới rút ra được vài ngày về nhà chơi, thuận tiện tiếp tục khai quật nhưng bồi dưỡng nhân tài tại quê hương, kết quả tên tam đệ hắn hết ăn lại nằm nói bóng nói gió ở bên ngoài xúi dục hắn ra riêng làm. Bắt đầu từ số không so với làm cho người ta làm công cùng uy phong hơn. Hơn nữa bọn họ cảm thấy hương lâu đều là do hắn đang quản lý, ông chủ ngay cả mặt mũi cũng không muốn lộ, hắn cho dù không rời bỏ hương lâu, như vậy ở bên ngoài tự mình mở một cửa hàng, cũng có thể. Như vậy coi như sản nghiệp của mình. Kết quả hình trưởng quầy một người luôn luôn hòa khí phát tài, nho nhã ôn hòa phải nổi giận lôi đình, còn triệu tập các lão nhân gia tộc công khai biểu lộ ai còn dám nói những loại vong ân phụ nghĩa này sẽ đem hắn từ Ô gia tộc xóa tên đi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn tuy rằng không phải tộc trưởng, nhưng tộc trưởng cũng phải nhìn hắn sắc mặt hắn làm việc. Dù sao nay hắn là người dẫn dắt toàn bộ gia tộc làm giàu phát triển. Hắn đấm ngực nói một câu, các ngươi đừng tưởng rằng là ta cho các ngươi những ngày yên ổn, không có ông chủ, giám cũng không có. Ta không phải không tự biết bản thân mình, các ngươi cũng không phải không biết trước đây ta như nào. Không phải không mở qua cửa hàng, nhưng kết quả như thế nào, các ngươi cũng biết. Lúc đó tình hình tăm tối sẽ quay lại. Cách chương.